Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 204 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Vân Phong vốn định để bọn người Độc Ưng tham dự. Bây giờ phát sinh việc này hắn cũng mới nói ra. Mà Độc Ưng Lý Cuồng Hổ cũng đánh ra nghe không gian chi thạch thì hai con mắt sáng ngời. Chuyện tốt. Ở bên ngoài ngây ngốc vài năm, không có chuyện gì có thể giúp được thiếu gia. Bây giờ thiếu gia cần không gian chi thạch. Trên tay của chúng ta có không ít. Thần sắc Độc Ưng tốt hơn một chút. Diệp Vân Phong lạ lùng nhìn Độc Ưng nói. Trên tay các ngươi có không gian chi thạch. Không gian chi thạch dị thường hãn hữu, cũng đặc biệt quý trọng. Lăng Tiếu giao cho hắn bất kể thế nào cũng phải mua về. Hôm nay nghe Độc Ưng nói xong thì hắn cũng có cảm xúc hưng phấn. Lý Quang Hổ nói, hì, ngươi xem đây là gì? Trong khi nói chuyện, trước mặt hắn xuất hiện ra một khối đá màu trắng nặng vài chục cân. Khối đá này như tấm gương, có thể chiếu rõ nhất cử nhất động của bọn họ, lộ ra vẻ trong suốt bất phàm. Đây là không gian chi thạch mà Lăng Tiếu cần gấp. Cũng là loại tài liệu chủ yếu để luyện chế không gian giới. Không gian chi thạch còn là khối lớn như vậy. Diệp Văn Phong kinh hô, hắn nói tiếp. Nếu chỉ một khối như vậy thì không đủ. Chỉ là một khối không gian chi thạch có thể luyện ra được không ít không gian giới chỉ, nhưng so với nhu cầu của Lăng Tiếu thì là quá ít. Thiếu gia cần mua bao nhiêu? Lý Quang Hồ hỏi. Ít nhất cũng phải chừng 1.000 khối như vậy. Diệp Văn Phong nói. Nghe Diệp Vân Phong báo ra số lượng thì đám người Độc Ưng Lý Cuồng Hổ cùng Lãnh Xà cùng hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ ma luyện bao năm qua, mặc dù là có chút kỳ ngộ, thu được không ít không gian chi thạch, nhưng mà chỉ có mấy chục khối. Số lượng này đã là phi thường không tệ. Thậm chí, vài năm, vài chục năm không thu được một khối không gian chi thạch cũng là bình thường. Bọn họ vốn dĩ cho rằng không gian chi thạch như thế này cũng đủ cho Lăng Tiếu dùng, nhưng nghe Diệp Vân Phong báo ra số lượng thì giật mình không nhỏ. 1.000 khối không gian chi thạch lớn như thế, trừ phi phát hiện khoáng mạch không gian chi thạch, bằng không tìm đâu ra. Mà điều kiện hình thành khoáng mạch không gian còn hà khắc hơn huyền tinh nhiều lắm. Hơn nữa số lượng chỉ có mỗi tinh khoáng mạch cũng không nhiều. Thiếu gia bảo ta đi Liệt Kiếm Tông hoặc Linh Tiêu Cung mua sắm. Ta vừa vặn gặp gỡ các ngươi có đường đi khác hay không? Ta thực sự sợ môn phái người ta không chịu bán nhiều không gian chi thạch như thế cho chúng ta. Diệp Vân Phong lại nói. Diệp Vân Phong nói thế không phải không có đạo lý. Hai tông này đào móc đoạn vạnh sơn mạch đã lâu. Tông môn có tồn tại không ít không gian chi thạch. Nhưng hàng năm bọn họ xuất ra không gian chi thạch bán đấu giá đã ít càng thêm ít. Hôm nay nghe số lượng lớn như vậy, Diệp Vân Phong sợ người ta không bán. Lúc này Lãnh Xà than thở. Nếu như tiểu muội bây giờ có thể tỉnh lại thì tốt rồi. Sở dĩ nàng bị đám người phong sư Dòng Minh Đoàn truy sát, nguyên nhân chính là do phát hiện quáng mạch không gian chi thạch. Tiểu muội vốn muốn nói cho chúng ta biết, thế nhưng bị người ta phát hiện, người nọ ô nhục tiểu muội, cũng muốn chiếm tiểu muội, bị tiểu muội giết chết. Nàng không nói vị trí quáng mạch cho người biết. Diệp Vân Phong kích động nói, nếu quả thật phát hiện quáng mạch vậy thì tốt hơn. Lãnh Xà lắc đầu. Nàng đi vào khu vực nào thì chúng ta biết rõ, nhưng vị trí cụ thể lại không biết. Trong lúc nhất thời mọi người trầm mặc, Diệp Vân Phong do dự chút nói, đợi thêm một ngày. Nếu như đại nhi chị dâu còn chưa tỉnh lại, chúng ta liền trở về Phong Vân Thành, thiếu gia nhất định có biện pháp cứu nàng. Diệp Vân Phong cũng không có biện pháp nào khác hơn, nếu như vi đại nhi có thể một ngày sau tỉnh lại, vậy bọn họ sẽ chờ nàng chỉ vị trí khoáng mạch không gian, nếu như không tỉnh thì không có biện pháp. Việc này không vấn đề, nhưng mà người của Phong Sư Dòng Minh Đoàn thì không thể bỏ qua. Lãnh Xà thân là đại ca của vi đại nhi tự nhiên có quyền đáp ứng thay cho vi đại nhi. Vì đại nhi bây giờ tình huống ổn định nhiều, ít nhất sinh cơ đã khôi phục, chỉ còn cho nàng tỉnh lại. Lãnh Xà cùng vi đại nhi huynh muội tình thâm, tiểu muội bị thương thành như vậy, trong lòng quán muốn giết sạch toàn bộ đám người của phong sư Dòng Minh Đoàn. Việc này chắc chắn sẽ không bỏ qua được rồi. Diệp Vân Phong lúc này đáp ứng, dùng tính cách của lão đại khẳng định trực tiếp giết vào hang ổ của phong sư Dòng Minh Đoàn. Nhưng Diệp Vân Phong lại biết rõ sự nặng nhẹ, phải lấy không gian chi thạch làm chuyện quan trọng. Qua một đêm, trạng thái của đám người độc ưng Lý Quang Hổ lãnh xà cùng với bát tướng đã tốt lên rất nhiều. Ngay cả Lăng Lục bị chém đứt một tay cũng tốt hơn nhiều. Cũng may không vì thế mà ảnh hưởng quá lớn. Đám người Giang Minh Đoàn trước theo sau Độc Hạt Tử bây giờ đang thầm ăn mừng. Bởi vì bọn họ biết sau lưng Giang Minh Đoàn có một thiếu gia tồn tại, mà vị thiếu gia này chính là Lăng Tiếu, thanh danh hiển hách của Trung Vực. Lúc đó Độc Hạt Tử lôi kéo bọn họ cũng chưa từng nói ra thân phận của mình. Hôm nay đột nhiên biết được thì trong nội tâm vui mừng quá. Ngày sau được thiếu gia thưởng thức, thực lực khẳng định là có hy vọng tiến thêm một bước. Bọn họ ai không biết vị thiếu gia kia chính là thất phẩm luyện dược sư cơ chứ. Thời điểm Diệp Vân Phong tưởng Vi Đại Nhi sẽ không tỉnh lại, rốt cục Vi Đại Nhi cũng có biến hóa, khí tức của nàng không ngừng tăng cuồng, hào quang màu đỏ bao phủ cả người của nàng, hào quang chói mắt. Lãnh Trà phát hiện ra tình huống lúc này kinh hô lên. Tiểu muội, nàng sắp tỉnh lại. Quả nhiên thuận theo thanh âm của Lãnh Trà rơi xuống, Vi Đại Nhi đã tỉnh lại. Sinh mệnh tuyển dịch quá nhiên không hổ danh của mình. Diệp Vân Phong lúc này nói thầm trong lòng, nếu không phải hắn mang theo bình sinh mệnh tuyển dịch, chỉ sợ Vi Đại Nhi lần này khó thoát khỏi cái chết. Thân thể Vi Đại Nhi không khỏe, Diệp Vân Phong cũng cho nàng ăn đan dược trị thương. Vi Đại Nhi nhìn thấy Diệp Vân Phong bỗng dưng có chút kinh hỉ nói. Vân Phong, người tới khi nào? Tiểu có tới không? Lúc đó nàng chọn đi theo đám người Độc Hạt Tử ma luyện chính là vì không muốn kém hơn những nữ nhân khác. Nàng đã vài năm không gặp Long Tiếu, nghe mỗi lần nghe tin tức của hắn thì nàng kích động lên, nhưng thêm nữa chính là nhớ nhung. Nàng thường xuyên suy nghĩ Lăng Tiếu càng lúc càng mạnh hơn, có thể chán ghét nàng hay không. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này, đầu óc của nàng lại dốc sức liều mạng tu luyện. Không lâu sau, chính nàng cũng cảm thấy là cần tìm nơi tĩnh tu. Lại ra ngoài ý muốn phát hiện tìm ra một khối không gian chi thạch, mà ở cách đó không xa nàng phát hiện một toáng mạch không gian chi thạch. Chỗ đó ẩn khuất tương đối, thường nhân khó có thể phát hiện. Nàng không dám một mình đào móc quáng mạch, vạn nhất bị người khác phát hiện thì chẳng khác gì dùng giỏ trúc múc nước. Nàng trở về tìm người thì gặp gỡ đám người Dung Phục Bắc. Con Dung Phục Bắc thấy Vi Đại Nhi mỹ mạo cho nên thèm chảy nước miếng, nhưng thực lực của hắn không mạnh, mà lợi dụng phương thức tầm hoan lấy lòng mỹ nhân, nếu như không được thì hắn sẽ cường bạo. Dung Phục Bắc biết tâm tư con mình cũng không ngăn cản quá nhiều. Thế nhưng Vi Đại Nhi dám câu dẫn nam nhân rất có nghề. Nàng câu dẫn con của Dung Phục Bắc thần hồn rê đảo, cuối cùng thừa dịp Dung Phục Bắc rời đi thì giết con của hắn. Vi Đại Nhi tuy bị tùy tùng con Dung Phục Bắc truy sát, suýt nữa toi mạng. Câu chuyện là như thế, Diệp Vân Phong lắc đầu nói. Đại Nhi chị dâu, lão đại rất bận, phái ta tới đây đón các người quay về. Rốt cục có thể trở lại bên cạnh hắn sao? Vi Đại Nhi lúc này tươi cười thỏa mãn không ngừng lẩm bẩm. Chỗ đó là một khu vực có hai ngọn núi hẹp dài, có cửa vào, nhiều cây cối che lấp. Thường nhân khó phát hiện được, cho dù phát hiện cũng cho rằng là chỗ bình thường. Nhưng mà chính trong khe hẹp dài nằm giữa hai vùng sườn núi lại có quáng mạch không gian chi thạch. Diệp Vân Phong bảo Phương Thần cùng Lạc U khuếch tán khí của mình ra. Khí thế của hai huyền đế tỏa ra trực tiếp trấn áp người và linh thú phương viên quanh mấy ngàn dặm không gian tới gần. Mặc kệ là nơi nào có hai huyền đế, đó không phải là nơi cho người khác tùy ý bàng quang. Một khi chọc hai người này thì chẳng có quả ngon mà ăn. Quáng mạch không gian chi thạch này không phải rất lớn, nhưng đào móc được hơn 2.000 khối không gian chi thạch. Có số lượng này thì Diệp Vân Phong có thể về báo cáo công tác được rồi. Diệp Vân Phong đại hỉ, lúc này hắn đã tiết kiệm được một số lượng tiền cực lớn. Nếu mang không gian chi thạch bán ra, chỉ sợ sẽ được có cái giá trên trời. Nhưng mà mọi người đều là tâm phúc của Lăng Tiếu, bọn họ cũng không đỏ mắt vì không gian chi thạch, cũng không có chiếm riêng cho mình. Sau khi thu không gian chi thạch xong, nhiệm vụ của Diệp Vân Phong xem như đã hoàn thành hơn phân nửa. Hắn không thể chờ đợi được quay về tranh công với Lăng Tiếu, nhưng mà lão đại của Phong Sư Giang Binh Đoàn còn chưa diệt trừ. Khó nói trước những người khác có bực mình hay không, mà lão đại hắn nếu biết rõ cũng sẽ quả trách. Vì vậy đám người độc ưng dẫn dắt đi Diệp Vân Phong, dẫn theo hai huyền đế giết tới bản doanh của Phong Sư Giang Binh Đoàn. Đoàn trưởng Phong Sư Giang Binh Đoàn Quách Tiến Thái biết rõ ba huynh đệ của mình bị diệt sát, hắn đau khổ nhưng biết bọn họ đã chọc phải người không nên chọc. Trong sơn mạch này hắn không nói mình là số 1, nhưng mà mình rất có phân lượng. Trừ số ít có 2-3 người còn uy hiếp hắn ra, không có người nào dám có gan đổ sát Phong Sư Giang Binh Đoàn. Hắn lửa giận ngập trời muốn tìm địch nhân là ai. Vừa định giá địch nhân quá mức mạnh mẽ, nếu đối phương tìm tới cửa, không chừng hắn cũng không xong. Quả nhiên không quá vài ngày, đối phương đã giết vào. Người ta không có giải thích gì cả, nhìn thấy người của Phong Sư Dòng Minh Đoàn thì giết. Tuy rằng người tới không bao nhiêu, nhưng mà thủ đoạn rất quả quyết. Thủ đoạn sát phạt cũng lãnh khốc. Quách Thiên Thái vừa định ra tay hạ sát thủ thì không ngờ hai siêu cấp cao thủ xuất hiện chính trụ hắn. Hắn không có khả năng chạy trốn, thậm chí còn chưa kịp van xin đã bị giết chết vô tình. Hắn chết không nhắm mắt à? Hắn không biết đám người này là như thế nào, tại sao đột nhiên muốn tới mạng của mình. Nếu như hắn biết được con của Dung Phục Bắc gây ra họa, cũng chính là chất nhi của hắn đã gây họa, chỉ sợ hắn xuống tới Hoàng Tuyền cũng sẽ tiêu diệt chất nhi một lần. Bản thân mình tân tân khổ khổ tu luyện mấy ngàn năm mới có được thực lực và tuổi thọ, nhưng chết không hiểu, khiến hắn rất biệt khuất. Tiêu diệt Phong Sư Dòng Minh Đoàn, Độc Ưng Lý Cuồng Hổ huynh muội lãnh xà lúc này mới xả được buồn bực trong lòng. Diệp Vân Phong không muốn làm lỡ thời gian, lập tức dẫn mọi người quay về Phong Vân Thành. Trên đường đi cũng không gặp trở ngại gì, cũng không ai dám đánh chủ ý tới bọn họ. Lúc quay về thì Lăng Tiếu cũng từ trong phòng luyện đan đi ra đón bọn họ. Bái kiến thiếu gia. Một đoàn người đối diện Lăng Tiếu cung kính quỳ hai gối xuống. Bọn họ chính là người hầu của Lăng Tiếu, cũng không thể trực tiếp xưng huynh gọi đệ với Lăng Tiếu. Nhưng Lăng Tiếu gần đây đối đãi bọn họ không tệ, họ cảm thấy mình thiếu Lăng Tiếu quá nhiều. Hơn nữa, còn là do Lăng Tiếu bảo vệ bọn họ. Hôm nay còn chưa tới thời hạn 10 năm, thiếu gia còn nhớ kỹ đoàn người bọn họ, cũng phái siêu cấp cao thủ tới bắt đói bọn họ quay về, khiến nội tâm bọn họ vô cùng cảm động. Bọn họ trung thành với Lăng Tiếu tới mức không đạt thể hình dung được. Lăng Tiếu nhìn qua một đám thủ hạ tinh lực tràn đầy, khí thế đại thịnh trong lòng vui vẻ. Bọn họ đại khí đã thành, nhưng mà cần đan dược trợ giúp tăng lên, có thể khiến cho bọn họ trở thành cao thủ đảm đương được một phía. Lăng Tiếu lúc này nâng từng người bọn họ dậy. Ê, hào hào, cuối cùng đều trở về, không tệ, chỉ vài năm ngắn ngủi đều đạt tới địa hoàng cao cấp. Lăng Tiếu rất vui mừng, những người này do hắn bồi dưỡng đầu tiên, thực lực còn yếu hơn nhiều người, thế nhưng bọn họ tuổi cũng chưa vượt quá 50. Dùng tuổi như thế có thực lực địa hoàng cao cấp đã không kém gì các đệ tử thế lực lớn. Ánh mắt Lăng Tiếu nhìn qua Vi Đại Nhi, mị nhãn như tơ, dáng người lẳng lơ hấp dẫn hắn chú ý. Lăng Tiếu nhẹ vuốt gương mặt kiều diễm Vi Đại Nhi và nói: những năm nay khổ cho ngươi rồi. Đôi mắt dễ thương của Vi Đại Nhi đầy nước, áp lực không kìm nén được dựa vào bộ ngực rộng rãi của Lăng Tiếu. Hai dòng nước mắt chậm rãi chảy dài, tiếng khóc nhẹ khiến người ta thương tiếc. Vô số những ngày đêm rốt cục nhớ nhung đã trở thành sự thật. Tuy nói đối với võ giả tu hành thì vài chục năm chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với người lạc vào trong bể tình thì xa cách một ngày như 3 năm, quá dài với họ. Người trong đại điện đều rút lui ra ngoài. Vì Đại Nhi lúc này khóc không biết bao lâu, cuối cùng nàng cũng nằm trong lòng tay Lăng Tiếu chìm vào giấc ngủ. Lăng Tiếu cảm nhận thực lực Vì Đại Nhi tăng nhiều, nhưng bây giờ thân thế bị thương chưa khỏi, vừa rồi kích độ quá độ nên thiếp đi. Lăng Tiếu cũng phát hiện nàng bị trọng thương. Lăng Tiếu chỉ nghĩ Vì Đại Nhi bị thương trong lúc lịch luyện nên không nói thêm gì nhiều. Thế nhưng mà chuyện độc hạt tử chết đi rõ ràng là không bảo vệ tốt cho nàng. Lúc này hắn mới nhớ tới trong đoàn người hình như không phát hiện độc hạt tử. Hẳn là hắn. Trong nội tâm Lăng Tiếu suy nghĩ tới chuyện này, hắn không trực tiếp nghĩ nữa, lập tức bảo người đưa Vi Đại Nhi đi nghỉ ngơi, đồng thời triệu kiến những người khác. Lăng Tiếu trực tiếp hỏi thẳng Độc Ưng. Độc Ưng, độc hạt tử đâu? Trong lúc nhất thời thần sắc mọi người trở nên khó coi. Diệp Phong Vân ở bên nói: Hà Thúc bây giờ tình huống không tốt. Lăng Tiếu nhíu mày nói: xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng một chút. Vì vậy Diệp Vân Phong cũng mang chuyện xảy ra ở Vạn Đoạn Sơn Mạch nói rõ ràng một lần cho Lăng Tiếu. Độc Ưng lên tiếng nói: Độc lão, đại, hắn vì cứu ta nên mới biến thành như vậy. Cầu thiếu gia dù thế nào cũng phải cứu hắn. Nói xong, hắn ân cần dẫn đầu quỳ xuống trước mặt Lăng Tiếu. Cầu thiếu gia cứu hắn. Lý Quang Hổ lãnh xà cùng bát tướng đều quỳ xuống nói chuyện thay cho độc hạt tử. Hơn 5 năm qua bọn họ cùng vào sinh ra tử, mọi người tình như tay chân. Đương nhiên không phải nói độc hạt tử phân lượng ít được coi trọng trong lòng Lăng Tiếu, mà độc hạt tử và bọn họ đều có tình cảm với Lăng Tiếu, bọn họ có quan hệ chủ tớ với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu dù đối xử tốt bọn họ thế nào, bọn họ không dám bình khởi bình tọa với Lăng Tiếu. Tốt, không nghĩ tới có người còn lấn tới đầu của bản thiếu gia. Đám người chắc kia có giết sạch không?

Lăng Tiêu nói nơi này không phải tự đại, hắn có thần đỉnh, càng có dược thần truyền thừa. Ngày sau hắn mới thành tựu thần dược sư, cũng không có khó khăn gì. Nhưng mà những người theo hắn vẫn có thể bạc đãi người ta được sao? Cho dù là phàm nhân, Lăng Tiêu cũng có tự tin giúp phàm nhân thoát thai hoán cốt, thành tựu đỉnh phong của nhân sinh. Một ngày này ở giữa Tử Vong Sơn Mạch, Hàn Khai cùng Phong Nha chuẩn bị bắt đầu chế tạo không gian chi địa. Diệp Vân Phong quay trở về mời Lăng Tiếu tọa trấn. Dù sao đây là chuyện lớn, nếu Lăng Tiếu không có mặt thì không qua. Lăng Tiếu tự nhiên đáp ứng đi tới, mà nữ nhân của hắn cũng muốn nhìn, chúng nữ đều muốn quan sát cảnh tượng trọng đại này. Vì vậy Lăng Tiếu và nữ nhân cùng dòng mã chính đi tới Tử Vong Sơn Mạch. Muốn chế tạo không gian chi địa thì phải có không gian chi thạch làm căn cơ. Cần lực lượng thánh giả dẫn đạo mới có thể cách tuyệt không gian này với thế giới bên ngoài. Có thể phòng ngừa người khác tìm được dễ dàng, có thể an tâm trong tu luyện. Trong trung vực, thế lực chế tạo không gian chi địa phải giàu có. Cho dù là 18 thế lực lớn, nhưng trong đó chưa có tới một nửa có được không gian chi địa. Hôm nay Lăng Tiếu lại có thể làm được điểm này nếu truyền đi đủ để ngạo thị các thế lực. Nhưng khi bọn người Lăng Tiếu đi tới Tử Vong Sơn Mạch chi địa, Phong Vân Thành lại có khách không mời. Một nguy cơ mới lại xuất hiện. Lúc này, khu vực núi cao mây xanh tùm, tinh hoa dị thảo khắp nơi mọc đầy đất, thỉnh thoảng có từng tiếng thú giống truyền tới. Khu vực này chính là khu vực giữa của Tử Vong Sơn Mạch, còn không phải chỗ sâu nhất của Tử Vong Sơn Mạch. Trung ương khu vực này có 10 ngọn núi lượn lờ uyển chuyển. Chợt mắt xem cũng không thấy có cảm giác kỳ lạ. Đợi đến khi tử tế quan sát phát hiện 10 ngọn núi này hình thành một con cự long, đất bằng hai bên là cánh, hoàn thành xu thế phi long thăng thiên khiến người ta than thở không thôi. Ở trên trời không ít người tụ tập, phóng nhãn nhìn xem những người này cơ bản đều là cao thủ thiên tôn phía, địa hoàng giai là số ít. Bọn họ chính là tinh anh của phủ thành chủ. Lăng Tiếu lấy làm trung tâm, mọi người vô cùng hưng phấn. Thiếu gia, thời gian đã đến. Huyền Diệu ở đối diện với Lăng Tiếu nói, Lăng Tiếu gật đầu sau đó nhìn Hàn Khai cùng phóng nhà quát. Bắt đầu động thổ. Hắn dứt lời thì Hàn Khai cùng Phong Nha đã động, hai người chia ra hai hướng, từng đạo không gian chi lực không ngừng tiến vào trong lòng đất. Bỗng dưng mọi người cảm thấy không gian nơi này rung động lắc lư, từng đoàn hào quang không ngừng bao phủ nơi này. Hàn Khai cùng Phong Nha thân ảnh không ngừng chớp động, bọn họ không ngừng bấm thủ động ấn, mọi người cũng không nhìn thấy bọn họ nữa, dần dần ánh mắt bắt đầu cách tuyệt, nhưng mà bên ngoài có thể nhìn thấy lờ mờ, nhưng không biết là hình ảnh gì. Cũng không biết qua bao lâu, Hàn Khai cùng Phong Nha đều dừng hành động, vách tre không gian này không ngừng rung động, giống như thiên địa dị tượng khiến cho mọi người và ít dòng binh tán tu lịch duyệt trong Tử Vong Sơn Mạch phát hiện. Đây là chuyện gì? Tại sao thình lình sản sinh những dị tượng vậy? Khẳng định nó có kỳ bảo xuất thế. Nhanh đi qua xem, động tĩnh lớn như vậy chỉ sợ là bảo vật vạn năm có một. Bình thường dị tượng mới sinh sẽ kèm theo nguy cơ lớn nào, không có thực lực thì đừng tham dự vào mới tốt. Duyên cơ và nguy cơ cùng tồn tại. Dị bảo là có duyên cơ là được, không quan sát sao cầm tầm chứ. Không ít người cảm thấy đây là dị bảo xuất thế, mà linh thú chung quanh cũng cảm thấy khác lạ, cũng có dao động không nhỏ. Nhưng mà khi tới gần dị tượng phát hiện ra dị tượng biến mất không thấy, bầu trời khôi phục như thường, cũng không có gì khác lạ. Mọi người không cam lòng vẫn không ngừng dò xét bốn phía, hy vọng có thể vận khí bộc phát tìm được dị bảo. Đáng tiếc dị bảo bọn họ không thấy, ngược lại gặp gỡ không ít cao gia linh thú bị chúng làm chật vật chạy trốn, thực lực kém biến thành thức ăn của linh thú. Không gian phía trước không gian chi thạch bao phủ, cùng thánh giả thi triển không gian chi lực điều chỉnh lực lượng lại. Trong không gian chỉ nhìn thấy cảnh vật bên ngoài lờ mờ, nhưng mà người ngoài nhìn vào bên trong thì không thấy gì cả. Thật sự là sự thần kỳ của không gian chi địa. Đương nhiên vào trong không gian chi địa cũng không thể dễ dàng ra vào. Lực lượng tùy không gian bị cấm chế, trừ phi cường giả tuyệt thế ngoài thánh giai mới vào được, còn lại không ai có khả năng đó. Người thực lực yếu chỉ có thể dựa vào truyền tâu trận đi vào. Khu đất bị phong ấn, Huyền Diệu và những người khác sớm chuẩn bị truyền tâu trận. Một chỗ trực tiếp đi thông tới Phong Vân Thành, chỗ khác nằm gần không gian chi địa, vị trí tương đối kín, thường nhân khó có thể phát hiện. Bây giờ đã xong. Lăng Tiêu đánh ra bốn phía phát hiện không có bao nhiêu biến hóa thì nghi hoặc nó mở trâu. Hàn Khai nói, chỗ này đã bị ngăn cách rồi, nhưng mà hoàn cảnh khí hậu không khác gì bên ngoài. Sở dĩ bên ngoài không phát hiện được đều bởi vì có lực lượng không gian che mắt người ngoài. Người ngoài không thể phát hiện nơi đây, chỉ có thánh giả tới đây mới có thể có cảm ứng được nó tồn tại. Ha, Tốt, như thế là tốt rồi. Sau này mọi người di chuyển tới đây tu luyện, nhưng mà phải hoàn thiện cung điện mới được. Lăng Tiếu thập phần vui vẻ cười to. Hờ, từ ngày mai chúng ta sẽ cho người tới đây lấp cung điện. Tin tưởng không qua bao lâu có thể cử hành khai tông đại điển. Huyền Diệu lúc này cũng lên tiếng. Thời điểm đoàn người Lăng Tiếu đang vui vẻ ở không gian chi địa, trong Phong Vân Thành có khách không mời mà tới. Nhân số không nhiều, nhưng nhìn ra những người này có vẻ khác lạ. Đi đầu là một lão lưng còng, bên trái phải có một nam một nữ. Một nam một nữ này tướng mạo đều là trung niên, nhìn qua là phu thê, mà bà lão là mẹ già. Lão ở bước đi rất chậm, hai người theo sát sau lưng, không có thần thái kiên nhẫn. Lão ở này tuổi quá già, nhìn qua cước bộ của bà thì dường như tùy thời có thể ngã xuống, mà phụ nữ bên trong cạnh lại cẩn thận đỡ lấy. Tổ hợp ba người này chậm rãi tiến tới phủ thành chủ. Bà ngoại, đã tới phủ thành chủ. Trung niên nhỏ giọng bên tai của lão ống. Ánh mắt của bà đục ngầu có tinh quang bắn ra giọng khàn khàn. Rốt cuộc cũng tới. Theo lời của bà thì hình như trải qua vô số năm tháng tang thương mới có giọng này. Sau đó hai tên vương giai đi tới cửa. Một người trong đó thét tên. Các người là người phương nào? Đây là trọng địa phủ thành chủ. Mời đi nhanh cho. Lăng Tiếu thanh danh đại chấn, người tới bái phòng Lăng Tiếu quá nhiều. Chỉ tiếp kiến người của đại thế lực, tán tu không thể gặp được. Thủ vệ nhìn qua ba người này như bình thường, khí tức lại không có, chỉ là dân chúng bình thường thuận miệng đuổi đi. Chúng ta tới thăm thành chủ nhà ngươi. Nam tử trung niên bên cạnh lão ẩu lắc đầu. Tên vương giai kia nói. Đi đi, dựa vào các ngươi mà tới phủ thành chủ thăm người, đúng là công thức. Hắn còn chưa nói xong đã cảm thấy một đạo gió bay tới. Cổ họng không nói được, sau đó cảnh trước mắt tối đen. Một vương giai khác bên cạnh vô thanh vô tức chết đi. Biến hóa bất thình lình là nam tử trung niên lẩm bẩm. Thân thể hai tên vương giai còn chưa ngã xuống thì nam tử trung niên ngẩng đầu, để bọn họ dựa vào tường. Nếu như không đi gần xem thì không biết hai người đã chết. Nam tử trung niên làm xong tất cả đi tới bên cạnh lão ẩu nói. Bà ngoại, chó coi cửa đã giải quyết xong, chúng ta vào đi. Lão ẩu cũng không nói gì. Lúc này cước bộ thong thả đi tới cửa của phủ thành chủ. Nhưng ba người bước đi không chậm chút nào, chỉ một bước đã bước ra tới cửa trước. Mỗi bước chân giống như cú in ăn xúc điện thành thốn. Cửa phủ thành chủ mở ra, hộ vệ bên trong phát hiện không có người dẫn ba người này. Một tên hộ vệ đi lên ngăn cản, trong đó một tên địa hoàng cao cấp quát. Các người là người phương nào rõ ràng dám? Hắn chưa nói xong thì nam tử trung niên đã huy kiếm. Kiếm trong tay lóe lên, đầu lâu tên hộ vệ kia bay lên. Thi thể không đầu lúc này ngã xuống đất, vết máu tươi chảy rất ghê sợ. Người đâu? Có địch tập? Hộ vệ cách đó không xa thấy thế cả kinh, một người trong đó kinh hô lên. Sau đó từng tiếng xe gió vang lên, trong phủ thành chủ có không ít khí thế tập trung ngoài cửa. 10 tên thiên tôn từ các phương hướng khác bay ra ngoài. Dám xâm phạm phủ thành chủ, chán sống rồi! Một nam tử cầm hai cây búa, sau đó nện vào ba người này, uy lực có thể nói là khí thế vạn phù địch. Lúc nam tử trung niên này không ra tay, trên gương mặt thong dong lão biến hóa, nữ nhân trung niên kia đã động. Nữ nhân trung niên kia đứng tại chỗ, ánh mắt đầy thần sắc khinh thường và giơ tay lên điểm một cái. Một đạo ngân quan mắt thường khó có thể nhìn thấy bắn ra, ai cũng không thấy rõ đó là cái gì. Nam tử trung niên cầm búa kia gặp nạn đầu tiên, chiêu thức còn chưa tới trước mặt ba người thì đã ngã xuống đất rồi. Mà những cường giả thiên tôn khác cũng không ngừng ngao ngao, ngã theo tên cầm búa. Bang, bang. Mười mấy tên thiên tôn giai lúc này chết đi thật nhanh. Lại tử tế quan sát cái chết của họ, chỉ thấy cổ họng của bọn họ có một cái lỗ thủng thật nhỏ. Nếu không nhìn sẽ gần như không phát hiện. Trừ khi lỗ thủng thì không có vết máu nào trào ra. Đây thật sự là thủ đoạn giết người không thấy máu. Trong tay phụ nữ trung niên này lúc này nhiều ra một cây kim. Đôi môi của nàng khẽ cắn cây kim và khinh thường nói. Phủ thành chủ chỉ có đám phế vật này sao? Bỗng dưng trong phủ thành chủ xuất hiện không ít cao thủ ở bốn phương tám hướng lập tức vây ba người vào trong. Những người này có ba khí tức đế giai, mà người chung quanh lấy ba người này cầm đầu. Ba người này chính là Lăng Tiếu thu phục siêu cấp cao thủ của Hắc Ba Môn, Lãnh Chính, Điền Ám Ưng và Quan Sương. Lãnh Chính bị Lăng Tiếu thu phục đã là huyền đế trung giai, hai người còn lại chính là huyền đế thấp giai. Hôm nay bọn họ đều phụ dụng cực phẩm huyền đế đan của Lăng Tiếu, cho nên tăng lên một giai. Bọn người Lăng Tiếu đã vào Tử Vong Sơn Mạch, bọn hắn lưu lại ba người để phòng ngự phủ thành chủ. Trong ba người, Quan Sương ra tay đầu tiên, thân hình của hắn như quỷ mị, như gió, một thanh đao màu đen chém thẳng qua ba người. Quan Sương vừa tiến ra huyền đế trung giai, tiến lên với cảnh giới bất phàm. Tại phủ thành chủ này không nên mở rộng thế lực chiến đấu, lúc này dùng chiêu thức giết địch. Một người từng là cao thủ Hắc Ma Môn, thủ đoạn sát phạt vô cùng kinh người. Một đao tám thức, tám đạo đao cương màu đen giống như yêu ma nhấn chìm người ta vào bên trong. Nam tử trung niên và lão ấu không có chút cảm xúc nào, ngược lại nữ nhân hai người đã hành động. Rốt cục cũng có chút đặc sắc. Phụ nữ trung niên lên tiếng, trong tay xuất hiện khăn màu. Cái khăn màu này giống như đám mây, dẫn động gió sương vù vù nghênh tiếp đao cương đáng sợ. Bốn người nhìn thẳng, một cái khăn có thể ngạnh kháng đao phong sao? Một chốc sau bọn họ có thể nhìn thấy, cái khăn này là tiếp đao phong. Bang! Tám đao cương bị cái khăn tay quét bay ra ngoài, đao cương bay ra chỗ bốn phía. Người chung quanh cả kinh, chỉ có Điền Ưu ra tay ngăn cản đao cương cũng không để chúng tạo thành thương hại cho những người khác. Các người đều tán đi, bọn chúng đều là cao thủ siêu cấp. Lãnh Chính lúc này nói ra, tinh thần chú cao cấp của Lăng Tiếu có thể ảnh hưởng tới tinh thần và linh hồn của người ta, khiến kẻ bị chúng chiêu toàn tâm toàn ý phục vụ cho hắn. Lãnh Chính, Điền Ám Ưu cùng với Quan Sương, ba người bị Lăng Tiếu khống chế, ở trong ý chí tinh thần của bọn họ đại bộ phần là ý chí của Lăng Tiếu. Tự nhiên bọn họ không muốn người trong phủ thành chủ tổn hại người nào cả. Quan Sương đối chiến với người phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên túi đại khai sát giới, vô số khí cứng bắn ra xung quanh, thế giới chi lực của nàng hiển hiện, giống như muốn triệt để bao phủ cả phủ thành chủ. Thực lực của phụ nữ trung niên này là huyền đế trung giai, ẩn ẩn đè ép Quan Sương nửa trù. Quan Sương bị ép không đường chọn nên đành sử dụng ra thế giới chi lực nghênh tiếp đối thủ. Điền Nam Ưu lúc này giết qua lão ấu và nam tử trung niên. Người phạm phủ thành chủ đều phải chết. Điền Nam Ưu cùng Quan Sương cầm binh khí khác nhau. Hắn cầm một thanh liêm đao, sát ý lẫm liệt đâm vào cổ lão ấu và nam tử trung niên. Liêm đao vô tình, giang dai ra tay càng vô tình. Dám động đao với bà ngoại, muốn chết. Sắc mặt lão ấu và nam tử trung niên phát lạnh, kiếm trong tay của hắn nghênh tiếp thế công. Đình, đương. Liêm đao và kiếm nhỏ va chạm cùng một chỗ, ma sát hoa lửa bắn ra bốn phía. Sau một khắc, liêm đao trong tay của Điền Ám Ưu bị kiếm nhỏ này hủy đi một nửa. Điền Ám Ưu đại kinh, nhưng hắn không có kinh hoàng, ném lửa đoạn liêm đao qua phía nam tử trung liên. Cùng lúc đó, dưới chân xuất hiện dao găm. Chút tài mọn. Nam tử trung liên khinh miệt hừ một tiếng, kiếm nhỏ trong tay quét qua chân Điền Ám Ưu. Linh khí cao giai đã bị hủy, không cần nói cũng biết kiếm nhỏ kia chính là bán giai thánh khí. Điền Ám Ưu không thể không thu chiêu, nhưng nam tử trung niên đắc thế không tha người. Truy phòng thứ. Nam tử trung niên quát lạnh một tiếng, thân thể của hắn hơi nghiêng qua cả người, giống như kiếm đâm tới. Kiếm nhỏ trong tay cũng đâm thẳng vào người Điền Ám Ưu. Tốc độ của nam tử trung niên này cực nhanh, ra chiêu rất hung ác, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Điền Ám Ưu không ngừng lui ra phía sau, phần bụng trực tiếp bị kiếm nhỏ xuyên thủng. Không chỉ như thế, nam tử trung niên lộ ra vài phần khát máu, không ngừng vung vẩy kiếm nhỏ. Phốc. Thân thể Điền Ám Ưu bị kiếm nhỏ chém thành vô số khối vụn, vô số huyết tươi bắn ra ngoài, huyết dịch bao phủ cả cửa của phành phủ thành chủ. Điền Ám Ưu có thực lực huyền đế trung giai, bị người ta phanh thây, thực lực nam tử trung niên này cao có thể nghĩ. Lâm Chính ý thức được thực lực của đối thủ nên cẩn thận, nhanh chóng mở ra phòng ngự đại trận. Lãnh Chính vội vàng hôi lên. Quan Sương đang muốn lĩnh chiêu thì bức nuôi phụ nữ trung niên, vì thế hắn cảm thấy phần eo bị cái gì đó trói chặt. Không tốt. Quan Sương kinh hô một tiếng, lúc này vung đao chém xuống. Đáng tiếc cái khăn mang theo lực hấp xả không ngừng kéo nam tử trung niên lại. Cùng lúc đó tay của phụ nữ trung niên quét qua thật nhanh. Một cây kim bạc thật nhỏ đâm thẳng vào cổ họng của Quan Sương. Quan Sương cũng không phải huyền đế bình thường, hắn là huyền đế trung giai hàng thật giá thật. Nhãn lực của hắn kinh người, trong miệng vận khí phun ra khói đen đánh bay kim bạc ra ngoài. Đáng tiếc trong lúc phân thần, phụ nữ trung niên kia đã bước lên trước một bước, một chảo quét qua cổ của Quan Sương. Một chảo này giống như thần binh lợi khí quét qua cổ Quan Sương, bị quét trúng hắn toàn mạng sao. Người phụ nữ trung niên này giết người không nháy mắt, chiêu chiêu hoàn toàn đan xen, thủ đoạn sát phạt cực kỳ cao minh. Lập tức Quan Sương chết trong tay người phụ nữ trung niên. Lãnh Chính rốt cục cũng đã ra tay, trường kiếm không ngấn lóe lên rồi biến mất, chém vào người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên nhất định giết Quan Sương, vì vậy nàng phải nghênh tiếp tuyệt chiêu của Lãnh Chính. Quả nhiên phụ nữ trung niên kia không có giết tới. Quan Xin tưởng được tìm sống trong cõi chết, hắn cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, bốn phía bên ngoài phủ thành chủ có màn sáng năm màu lóe lên, bao phủ ngoại viện vào bên trong. Lãnh Chính, Quan Xương và ba người kia bị trận pháp bao phủ lại. Trận pháp này Huyền Diệu đã sớm bố trí tốt. Trong phủ thành chủ đều có trận pháp do Huyền Diệu bố trí xuống. Một khi khởi động thì cho dù là huyền đế cao giai cũng khó có thể đào thoát. Thế nhưng mà Lãnh Chính cùng Quan Xương hai người bị vây khốn ở bên trong. Bằng không chỉ có thể cho người bên ngoài đánh vỡ mắt trận mới có thể ra ngoài. Các người chính là kim sát cao nhất của thiên sát. Tay áo tàng kim, mưa phùn kiếm thủ. Lãnh Chính nhìn ba người kia hô lên. Hai người này từng là sát thủ đáng sợ nhất của Trung Vực. Hai người bọn họ từng ra tay với thái thượng trưởng lão của 18 thế lực lớn. Hơn nữa hai người này bị người ta liên thủ tìm kiếm, không còn cách nào khác phải quy ẩn. Hai người này nhiều năm chưa từng xuất hiện qua, hôm nay tự mình tới Phong Vân Thành giết vào phủ thành chủ. Có thể thấy tổ chức sát thiên đã muốn giết Lăng Tiếu cho thống khoái. Hai người này trong tổ chức sát thiên xếp hạng trước 10 vị trí sát thủ cao nhất, đã sắp tiến vào hàng ngũ ngọc sát. Lãnh Chính thân là cao thủ Hắc Ma Môn, cho nên cũng hiểu một chút ít chuyện sau màn của sát thiên, cho nên nhận ra lai lịch của hai người này. Tô Viên Tu nhíu mày nói, lúc nào người Hắc Ma Môn lại thông đồng với con cá tạp vậy? Chẳng lẽ Phong Vân Thành chính là lãnh địa của Hắc Ma Môn rồi? Cao thủ ám thuộc tính, cho dù Hắc Ma Môn nhiều nhất, nhưng vừa giao thủ, điền ám ưu, thì Tô Viên Tu cảm giác ba người đều là ám thuộc tính. Bọn họ tọa trấn ở đây rõ ràng hoàn toàn không phải chuyện tốt. Nếu như Phong Vân Thành bị Hắc Ma Môn chiếm, hôm nay đem đế giai của Hắc Ma Môn giết. Hắc Ma Môn chính là thế lực cao cấp, cũng là thế lực rất kết thù. Sát thủ vô tình nhưng không có nghĩa bọn họ ngu ngốc. Viên Tu nói lời này, thử Lãnh Chính, lúc đó ánh mắt hắn nhìn lạnh lẽo qua lão ống. Trong ba người này không cần nói thì lão ống mới là nòng cốt, cũng là cao thủ tuyệt thế thâm tàng bất lộ. Có phải hay không quan hệ gì tới các người? Lãnh Chính hừ lại một tiếng, xách trường kiếm giết qua Tô Viên Tu. Tinh thần lạc ấn của hắn có tín niệm trung thành, cho dù chết cũng không phản bội Lăng Tiếu. Hôm nay mở phòng ngự đại trận thì hắn cũng buông tay liều mạng. Quan Xương cũng ra tay với người phụ nữ trung niên lần nữa. Hai người này cùng gọi linh thú của mình ra, hiển nhiên đang muốn tử chiến. Tô Viên Tu và Cảnh Hồng mới động thủ, lão sau lưng hai người đã cất giọng khàn khàn vang lên. Các người lùi ra. Tổ Viên Tu cùng Cảnh Hồng không chút chần chờ lập tức tách ra hai bên. Bỗng dưng giữa lão ấu chống quải trượng quét qua Lãnh Chính, Quan Xương và hai con linh thú. Lão ấu chỉ thuận tay quét qua một cái nhưng không gian chung quanh run run. Trong nháy mắt đè ép không gian qua phía hai người, hai thú. Phốc. Hai người bị một chiêu này đánh bại lui. Lão ấu không nhìn qua hai người, bà ta nhìn chăm chăm vào vách tường không gian của trận pháp. Tiểu trận pháp thất giai mà muốn giam lão bà ta. Lại đánh ra một cái, màn sáng trên đỉnh đầu lập tức nổ tung, trong nháy mắt không còn hiệu lực. Tất cả người trong phủ thành chủ vô cùng hoảng loạn. Giờ phút này thiếu gia và tất cả trưởng lão không có mặt, cường địch tấn công bọn họ phải làm như thế nào đây? Trong lúc nhất thời không ít người sợ chết, không nói hai lời chạy đi. Lăng Tiếu, tiểu tạp chúng ở đâu? Mau ra nhận cái chết. Lão ẩu không thèm ngó tới đám người bỏ chạy, quát một câu vào trong sâu phủ thành chủ. Khí tức bán dài khuếch tán đè ép toàn bộ phủ thành chủ vào trong. Giọng nói của bà ta mang theo uy bách, uy thế hùng hổ dọa người. Lăng Tiếu trước sau vẫn không xuất hiện. Chẳng lẽ chỗ này thật sự bị Hắc Ma Môn chiếm cứ? Lão ẩu nói thầm trong lòng. Bà ta do dự một chút nói với Tổ Viên Tu cùng Cảnh Hồng. Nếu đã ra tay thì giết toàn bộ. Trong phủ thành chủ có không ít người chạy, trong đó có Độc Hạt Tử đang dưỡng thương cùng với người nhà của Diệp Vân Phong. Thời điểm Tổ Viên Tu cùng Cảnh Hồng định đại khai sát giới, truyền thâu trận trong phủ thành thủ sáng ngời. Lăng Tiếu tức giận, hắn không chỉ chém giết người của Phạm gia, càng khống chế phương thần cùng Lạc U, sau đó chém giết vài phân đà của sát thiên. Cao tầng tổ chức sát thiên không thể không có hành động. Sát thiên lúc này càng phải diệt sát Lăng Tiếu, trực tiếp xuất ra Ngọc Sát và Kim Sát đi làm. Ngọc Sát không còn nói chính là lão ấu trước mặt này, bà ta là bán thánh, từng có danh hiệu. Hình dung bà ta là Minh Phong Mộ Mộ. Minh Phong Mộ Mộ xuất đạo mấy ngàn năm, là võ giả phong thuộc tính. Đừng thấy bà ta tay trận chậm chậm, trên thực tế bà ta muốn đi thì cường giả mạnh hơn bà ta vài lần cũng khó làm gì được.